thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 72 chương 701 muốn khống chế chờ đến lạc độ sau khi đi. Thân mặc áo xanh Hạ Vương kia nhìn từ đàng xa có một ít cương nghị gương mặt, không khỏi thoáng qua một tia sầu lo. Tại loại này lúc mấu chốt, một cái thần bí luyện khí sĩ đi tới Hạ Quốc đế đô. Rốt cuộc là ôm cái dạng gì tới, chẳng lẽ là bị Hạ Quốc cắt kia vài quốc gia tàn dư mời tới một cái luyện khí sĩ tới trả thù hắn Hạ Quốc. Nhưng là vừa nghĩ như thế, hoàn toàn không thể nào a. Kia một ít tàn dư chuyện hắn là như vậy biết. Nếu như bọn họ có thể có như vậy chuyện, mấy tới thần bí như vậy luyện khí sĩ xuất thủ lời nói, như vậy kia một ít quốc gia ở ban đầu cũng sẽ không ở Hạ Quốc thiết kỷ trước mặt như vậy mềm yếu vô lực. Cho đến lúc này, thống nhất thiên hạ này cũng sẽ không là xa hoa, mà là có thể mời được những luyện khí sĩ đó quốc gia. Mặc dù một ít luyện khí sĩ vô cùng thần bí, nhưng là từ các loại dấu hiệu đến xem, bọn họ rất ít nhúc tay thế tục chính giữa sự vật. Hoặc có lẽ là bọn họ thế giới cùng thế tục chính giữa sinh hoạt thế giới hoàn toàn không phải là một chỗ. Hơn nữa bọn họ cũng rất ít đi tới thế tục chính giữa. Hơn nữa đi qua ban đầu đưa qua kia một chuyện sau, thế tục chính giữa luyện khí sĩ số lượng thì càng thêm thư thớt. Thậm chí mấy chục năm qua, căn không có mấy người luyện khí sĩ tại thế tục chính giữa xuất hiện qua. Nhưng vì cái gì? Đến Hạ Quốc thời điểm mấu chốt nhất, Hạ Quốc thiết kỷ mắt thấy lập tức phải đạp bằng thay mặt nước. Lúc này xuống đế đô chính giữa, lại đột nhiên xuất hiện một cái luyện khí sĩ. Đây rốt cuộc đại biểu cái gì, hay hoặc là nói cái này luyện khí sĩ đến Hạ Quốc đế đô, đến cùng có cái gì dạng? Hạ Vương có một ít không nghĩ ra. Hy vọng không phải là ta nghĩ rằng tối tình huống ác liệt đi. Hạ Vương gương mặt chính giữa xuất hiện một cái căm tức vẻ. Hắn rất ghét như vậy không chịu bản thân điều khiển sự tình xuất hiện. Hắn hy vọng thiên hạ này tất cả mọi chuyện đều tại hắn trưởng khống bên trong, mà không phải như hôm nay như vậy đột nhiên xuất hiện một món không chịu chính mình nắm trong tay sự tình. Luyện khí sĩ, một ngày nào đó cũng phải tra rõ các ngươi rốt cuộc là như thế nào. Cũng phải tra rõ các ngươi một số người đến cùng có hay không trong truyền thuyết cường đại như vậy. Nếu như các ngươi không có trong truyền thuyết cường đại như vậy, lời nói vậy cũng đừng trách cô gảy tay. Hạ Vương tấm kia cương nghị trên khuôn mặt đột nhiên xuất hiện một tia sát phạt vẻ. Hắn rất không thích thiên hạ này chính giữa có chuyện gì vật là vượt qua hắn trưởng khống. Hắn thích đem thiên hạ này toàn bộ thế lực cũng nắm ở trong tay mình. Dù là một ít vô cùng cường đại luyện khí sĩ. Đại Vương Chiêu sau khi cầu kiến. Sắc trời đã tối, đang chuẩn bị nghỉ ngơi Hạ Vương trong tay, một lần nữa truyền tới người hầu thanh âm. Nghe được người hầu lời nói sau, Hạ Vương tấm kia nguyên cương nghị trên khuôn mặt, lại lạ thường xuất hiện một tia an ủi săn sóc mị. Tờ này cương nghị trên gương mặt xuất hiện như vậy thần sắc, hoàn toàn là thập phân không tương xứng. Nhưng là chẳng biết tại sao, xuất hiện ở Hạ Vương trên gương mặt, nếu là như vậy lạ thường tự nhiên. Phảng phất, nàng nguyên ứng là như thế. Bất quá, một tia thần sắc trong nháy mắt liền biến mất. Tuyên không do dự trực tiếp hướng về phía người hầu phân phó nói. Trong nháy mắt, từng đạo nhịp bước trầm ổn thanh âm truyền một vị người mặt huyền hắc sau khi bào nam tử xuất hiện trong mắt của mọi người. Người đàn ông này dáng dấp cũng không cao lớn, gương mặt cũng không phải như vậy thanh tú đẹp trai. Trong phút chốc nhìn, chẳng qua là một người bình thường không thể phổ thông đi nữa người mà thôi. Nhét vào biển người chính giữa có lẽ căn không tìm được. Nhưng là chẳng biết tại sao, trên người hắn lại tản mát ra một loại đặc thù khí chất. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 72 chương 702 Hứa Như An lui ra đi cô cùng Chiêu sau khi có chuyện quan trọng cần nói. Thấy tên này nam tử đã đi vào tẩm cung chính giữa, Hạ Vương cũng không do dự trực tiếp uống người hầu. Vi thần ra mắt đại vương. Chiêu sau khi nhìn thấy mọi người tại đây đã lui ra sau, chậm rãi hướng về phía Hạ Vương cung kính làm tập bái nói. Bất quá trên mặt lại để lộ ra tới một tia bị coi thường thân phận. Nếu như vậy dụng cụ kia một ít nói quan ngự sử đại phu cho nhìn thấy, có lẽ sẽ lập tức đi lên vạch tội đế quốc này mới tăng thêm hầu tước đi. Bất quá luôn luôn đối với ngươi vừa nhìn thấy thập phân trọng Hạ Vương. Nhìn thấy người đàn ông này như vậy thần sắc sau. Nhưng là lạ thường không có tức giận. Nếu là đổi được khác đại thần ở chỗ này. Phỏng chừng đã sớm bị hắn để cho người cho mang xuống đi. Mặc dù không có tức giận. Nhưng là Hạ Vương trên mặt lại xuất hiện một vẻ căm tức. Như vậy lúc mấu chốt. Cũng biết rõ mình đã bận rộn thành như vậy còn không qua đây giúp mình. Mỗi ngày đều là ồ tại chính mình trong phủ, bây giờ liền vương cung đều không thường tới. Nhất định chính là không có đem chính mình cho để ở trong lòng. Chẳng biết tại sao. Nghĩ tới những thứ này sự tình sau. Ở trước mặt người ngoài ngươi nghĩ biểu hiện là anh minh thần vũ. Độc tài đại quyền Hạ Vương trên mặt xác thực xuất hiện một tia hơi giận. Khi nhìn đến người này như cũ dưới mình phương biểu hiện như vậy bị coi thường thần sắc sau. Không do dự cái gì trực tiếp đem chân mình xuống giày ốm cho cởi ra, sau đó chính xác nện vào người kia trên đầu. Bất quá. Mặc dù hắn biết rõ mình dùng sức khí rất nhỏ. Hơn nữa như vậy tổn thương cũng đối với người đàn ông trước mắt này tạo thành không cái gì thương thế. Nhưng là, hắn ngay trong ánh mắt kia một tia đau lòng vẻ thế nào cũng che giấu không. Ta đi. Ngươi đây là muốn mưu sát chồng A mặc dù kia giày ốm chính xác rơi vào đầu mình chính giữa. Nhưng là hắn cũng không có cảm nhận được cái gì quá mức nghiêm trọng đau đớn. Bất quá, chuyện này vừa vặn thành hắn mượn cớ. Trực tiếp một cái hổ phát, liền đem ngồi ở trên giường Hạ Vương cho đụng ngã. Sau đó nhẹ nhàng đem Hạ Vương tóc cho cởi ra. Kinh ngạc nhìn mình trong ngực người vương giả này. Hứa Như An, ngươi buông ra cho ta. Nếu để cho người khác nhìn. Hạ Vương nhất thời kinh hãi. Không nghĩ tới hắn lại cho mình đến như vậy vừa ra. Hoàn toàn tựu ra ư chính mình dự liệu. Bất quá, lúc này Hạ Vương cũng không có chú ý mình giọng hoàn toàn cũng đã biến hóa. Hoàn toàn không phải là mới vừa rồi đối mặt lạc độ như vậy cương nghị giọng. Mà là có một ít giọng nữ. Không. Không phải là có một ít như vậy thanh âm. Hoàn toàn chính là một cái nữ nhân chắc có thanh âm. Hơn nữa. Ở nhìn như vậy đi. Hướng tới kia một tấm nhìn có một ít cương nghị trên khuôn mặt. Lại tiết lộ càng nhiều là nữ tính chắc có dung nhan. Sắp nhanh nhất thống thiên hạ vương giả. Thiên hạ này tối đế quốc to lớn vương giả. Lại là một cái. Nữ tử. Đây nếu là truyền đi lời nói toàn bộ thiên hạ cũng sẽ vì thế kinh hãi đi. Kia một ít trong triều đình đại thần phỏng chừng cũng sẽ kinh điệu chính mình cầm. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới chính mình ngày đêm hầu hạ đại vương lại là một người đàn bà thân. Sợ cái gì mới vừa rồi ngươi không phải là làm cho tất cả mọi người cũng nên đi ra. Như vậy hiện tại nơi này có thể cũng chỉ có hai người chúng ta. Làm chuyện gì còn có người nào có thể biết bất quá. Hứa Như An lại không chút nào sợ nàng lời nói. Mà là lấy một loại không thèm để ý giọng. Sau đó không có chút gì do dự trực tiếp hướng về phía thiếu nữ cái miệng môi cho hôn đi. Ô ô. Ở bên ngoài tung hoành thiên hạ vương giả ở gian phòng này tẩm cung chính giữa. Mặc dù là như vậy vô lực. Có lẽ cũng là chính nàng không nghĩ ở trước mặt người này biểu hiện như ở đó một ít đại thần trước mặt như thế. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 72 chương 703 tiểu nữ nhân Hạ Vương ở trước mặt hắn nàng hy vọng biểu thị là giống nhau một cô gái bé bỏng như thế. Mặc dù nàng lập tức chính là cái này thiên Hạ Vương giả. Nhưng là. Nàng như cũ như hai người bọn họ mới vừa gặp mặt như vậy. Mặc cho hắn ngăn cản ở phía trước chính mình. Mặc cho hắn bảo vệ chính mình. Hai người ôn tồn sau một hồi. Hạ Vương chủ động đẩy ra Hứa Như An, hướng về phía hắn có một ít tức giận hỏi. Nói đi. Tới tìm ta có chuyện gì nàng đối với Hứa Như An đem thiên hạ này tất cả mọi chuyện cũng giao cho nàng. Mà mình cũng không đến giúp chính mình. Như vậy sự tình vẫn có một ít than phiền. Đây không phải là sợ ngươi mệt không đặc biệt qua tới chiếu cố ngươi. Hơn nữa. Ta gần đây tân học một món ăn. Vừa vặn có hóa giải mệt nhọc công hiệu. Vừa vặn thừa dịp hôm nay làm cho ngươi thượng một đạo Hứa Như An tự nhiên cũng là nghe được giọng nói của nàng chính giữa kia một tia than phiền. Trên mặt không khỏi xuất hiện vẻ lung túng. Sau đó nhẹ nhàng đem nàng cho ôm vào ngực mình. Ngươi cũng không phải không biết. một ít trên triều đình sự tình, ta là một chút hứng thú cũng không có. Ngươi để cho ta tới xử lý, ta phỏng chừng không mấy phút nữa liền trực tiếp ngủ. Huống chi ngươi lập tức phải là thiên hạ này vương, biết lắm khổ nhiều chứ sao. Hứa Như An hì hì cười một tiếng. Bất quá, sau này hay lại là thiếu vất vả điểm, tới ít một chút không quá trọng yếu sự tình, cũng không cần chính mình tự làm tất cả mọi việc giao cho hai vị thừa tướng là được rồi. Hứa Như An đối với nàng đồng dạng cũng là có một tí thương tiếc. Mặc dù nội tâm của hắn chính giữa cũng muốn vì nàng chia sẻ một chút chuyện, nhưng là hắn biết là không có khả năng. Bởi vì bọn họ hai người ở ngoài mặt thân phận hay lại là vua tôi. Một cái thần tử lại nhiều lần nhúc tay, chỉ có vương mới có tư cách xử lý sự tình. Vậy nếu là truyền đi, để cho những triều đình đó trên đại thần nói thế nào, để cho thiên hạ này bách tính nói thế nào, phỏng chừng không ra một tháng lời đồn đãi liền truyền khắp cái thế giới này đi. Liền sẽ truyền khắp hắn Hứa Như An là đế quốc nịnh thần. Phỏng chừng đến lúc đó sẽ có một đống lớn trong triều đình đại thần trong buổi họp đi ra vạch tội hắn. Như vậy đối với nàng mà nói cũng là một chuyện phiền toái đi. Cho nên vì tránh cho nàng phiền toái, chính mình cũng không cần thử làm một ít chuyện cho thỏa đáng. Chỉ cần trong bóng tối, vì nàng chống lên một mảnh ô dù, để cho nàng vĩnh viễn không bị thương tổn, sau đó hoàn thành nàng cả đời này tâm nguyện. Ngươi nói gần đây đế đô chính giữa xuất hiện một tên luyện khí sĩ, hai người trên bàn cơm. Hứa Như An có một ít nghi ngờ nhìn Hạ Vương. Luyện khí sĩ thật tồn tại ở trên cái thế giới này sao? Hắn có một ít không tin. Trên cái thế giới này thật tồn tại ở những thứ này lực lượng thần bí. Hắn là một cái xuyên việt giả. Bất quá cùng từ một thế giới chuyển kiếp đến một cái thế giới khác không giống nhau. Hắn là từ một thế giới vị diện chuyển kiếp đến một vị diện khác. Chất thượng hay là tại cùng một thế giới bên trong, cho nên sẽ không bị phía thế giới này thế giới pháp tắc nơi nhằm vào. Tại hắn gây dựng sự nghiệp trước cái thế giới kia, chính là một cách bình thường hạ đẳng khoa học kỹ thuật thế giới, còn không có phát triển đến tinh cấp trình độ văn minh. Cho nên đối với thần bí như vậy lực lượng, hắn là từ đầu đến cuối ôm có chút hoài nghi. Dù sao hắn nguyên thế giới chỉ là một thuyết duy vật người. Bây giờ đột nhiên xuất hiện chủ nghĩa duy tâm thế giới mới ủng có đồ. Cái này tự nhiên để cho hắn trong lúc nhất thời không chịu nhận. Bất quá lại suy nghĩ một chút, mình cũng đã chuyển kiếp. Một ít ở trong truyền thuyết nên nắm giữ sự vật cũng không phải là không thể tiếp nhận. Đúng, hữu tướng đã là như vậy nói. Hơn nữa, hữu tướng kiến thức rộng, tin tưởng hắn cũng sẽ không nhận sai. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 72 chương 704, ta muốn tìm một cái kêu Hứa Như An người Hạ Quốc bên phải trong tướng phủ. Tiên sinh, nhưng đối với nơi này có gì không hài lòng địa phương? Lạc Độ Hầu ở Lâm Mấu bên người có một ít câu nệ. Rất khó nghĩ đến đường đường Hạ Quốc hữu thừa tương, lại sẽ có thần thái như thế. Chưa từng có, ta đều thật hài lòng. Lâm Mấu liếc mắt nhìn đứng ở bên cạnh mình còn có một chút câu nệ lão tiểu tử. Mặc dù hắn biết cái này lão tiểu tử nhất định là giả bộ đến, nhưng là hắn cũng lười đi vạch trần. Hắn phần này câu nệ rốt cuộc là giả bộ hay là thật thành, đối với mình mà nói thì có ít lời gì, đây hắn chẳng qua là tùy tiện tìm cái chỗ nghỉ ngơi mà thôi. Chỉ phải cái này Lạc Độ thời thượng không chọc đến chính mình, như vậy chính mình cũng sẽ không đem hắn thế nào. Nói không chừng chờ đến chính mình rời đi cái thế giới này sau, sẽ còn đưa hắn một trận tạo hóa. Dù sao mình cũng coi như là ở trong nhà hắn ở một thời gian ngắn. Bất quá, hắn cũng không có quên tự mình tiến tới đến đế đô chính giữa rốt cuộc là có gì. Tìm kia một cách làm cho mình trực giác cảm giác có một ít không đúng Hứa Như An. Nghe nói ngươi là cái này thế tục quốc gia chính giữa hữu thừa tương. Nghĩ đến ngươi nắm quyền sẽ không nhỏ chứ, ta ở chỗ này có một việc làm phiền ngươi. Nếu như thay ta làm xong, đối đãi với ta rời đi lúc, tự nhiên cũng sẽ đưa ngươi một trận tạo hóa. Tin tưởng ta như vậy tạo hóa là ngươi thế nào cũng không tưởng tượng nổi. Lâm Mấu mở miệng nói ra bản thân. Hắn đi tới nơi này cá nhân trong nhà ở, không phải là vừa ý hắn ở nơi này thế tục quốc gia chính giữa nắm quyền sao? Hắn chính là một cái thập phân vết phiền toái người. lại có thoải mái hơn biện pháp để cho mình có thể giải quyết sự tình. Tại sao phải dùng càng khó khăn phương pháp đây? Há, không biết tiên sinh có chuyện gì. Chỉ cần là ở là có thể làm được. Nhất định sẽ hết sức giúp tiên sinh làm được. Lạc Đầu ngay trong ánh mắt thoáng qua một tia khôn khéo. Cái này luyện khí sĩ quả nhiên lộ ra bản thân sao ta đi tới nơi này. Bởi vì ta trực giác nói cho ta biết. Ở chỗ này có một người cùng ta thập phân hữu duyên. Đến ta như vậy cảnh giới. Trực giác chính là vô cùng chính xác. Cho nên ta mới có thể đi tới nơi này thế tục tìm Lâm Mẫu cho tại sao mình muốn tìm Hứa Như An tìm một cái cớ. Dĩ nhiên theo lý mà nói cũng không tính là một cái cớ. Hắn trực giác nói cho hắn biết. Cái này Hứa Như An cùng cái này bên ngoài thật sự chuyện phát sinh chạy không thoát liên quan. Vậy không biết cùng tiên sinh hữu duyên người kia tên gọi cái gì, chỉ cần là ở nơi này đế đô trong phạm vi. Đều có thể giúp tiên sinh cho tìm tới. Lạc Độ ánh mắt càng khôn khéo hơn. Nhanh cũng nhanh, lập tức cái này luyện khí sĩ liền muốn để lộ ra tới. Người kia được đặt tên là Hứa Như An, nghe nói cũng là ngươi thật tìm cho ta đến một vị hầu tước. Nghĩ đến cùng ngươi cũng là quen biết, đi tìm tới hắn cũng không phải là việc khó gì. Lâm Mẫu cầm lên để lên bàn ly trà, chậm rãi uống một hớp. Mặc dù kém xa Tít Tắp đích thân thật sự trồng trọt linh trà, nhưng thế tục chính giữa phổ thông lá trà cũng là có một phong vị khác. Sau đó ở nơi này chờ đợi Lạc Độ đáp. Chiêu sau khi Lạc Độ trên con mắt xuống không ngừng trong bóng tối đánh giá Lâm Mẫu. Muốn từ trên người hắn nhìn ra hắn tìm Chiêu sau khi đến cùng có cái gì dạng, nhưng là để cho hắn thất vọng là không quản lý mình thấy thế nào, không nhìn ra. Yên tâm đi, ta trực giác nói cho ta biết người kia cùng ta có duyên. Ta đối với hắn cũng không có cái gì lòng bất chính. Lâm Mẫu liếc mắt nhìn đang do dự bất quyết Lạc Độ, không khỏi một lần nữa mở miệng nói. Tốt tiên sinh chờ một chút. Ta đây đi chuẩn bị ngay đi. Chiêu hầu phủ khẽ cắn răng, Lạc Độ hay lại là đáp ứng Lâm Mẫu yêu cầu. Không vào hang cọp, làm sao bắt được cọp con. Nếu như muốn biết rõ người này chân chính kia nhất định phải Chiêu sau khi tới phối hợp. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 72 chương 705 đáp ứng kia một cách luyện khí sĩ muốn gặp ta hoàng cung chính giữa. Ngươi vẫn là ở hạ vương kia một gian nho nhỏ phòng. Hứa Như An có một ít nghi ngờ nhìn Lạc Độ. Mình và cái đó thần bí luyện khí sĩ hẳn cũng không có gì sâu xa chứ, hắn tại sao lại muốn tới thấy mình đúng. Người kia cũng không có nói ra nguyên nhân gì. Chỉ nói là hắn trực giác nói cho hắn biết. Hắn cùng với Chiêu sau khi hữu duyên. Lạc Độ giống vậy là không tin Lâm Mẫu lời muốn nói một chữ. Nhưng là hắn vẫn không thể không nói ra dù sao. Nghĩ tưởng phải hiểu rõ cái này luyện khí sĩ. Kia liền cần Chiêu sau khi phối hợp. Nếu người kia đã nói ra chính hắn. Phải gặp Chiêu sau khi một mặt. Kia Chiêu sau khi nhất định phải đi gặp hắn. Như vậy mới có thể làm rõ ràng hắn rốt cuộc là có cái gì dạng. Không biết Chiêu sau khi Lạc Đầu ngay trong ánh mắt mang theo một tia hỏi. Hiện tại ở hai người bọn họ thân phận đã hoàn toàn bất đồng. Nếu như ở lúc trước hắn căn liền không cần hỏi Hứa Như An. Trực tiếp cho hắn phân phó một đạo mệnh lệnh đi xuống là được rồi. Nhưng là bây giờ lại bất đồng. Hứa Như An thân phận hôm nay địa vị đã không kém hắn. Dù là hắn là hạ quốc hữu thừa tương, nhưng là hắn cũng không có được phong hầu. Nhưng là trước mắt người này, bây giờ đã là một danh đường đường quân sau khi. Địa vị hoàn toàn không có ở đây hắn cái này hữu thừa tương bên dưới. Huống chi Hứa Như An bây giờ chính bị quân cưng chiều. Hơn nữa còn là đến chúng ta Tấn Thành. Nghe nói đại vương mỗi một lần gặp phải vấn đề nan giải gì đều phải đem hắn gọi vào thương nghị. Cho dù là Lạc Độ, làm hạ quốc hơn 10 năm hữu tướng cũng không có được như vậy đãi ngộ. Cho nên hắn bây giờ cũng không có tư cách đó tới mệnh lệnh hắn, chỉ có thể thỉnh cầu ý hắn thấy. Vừa vặn ta cũng hết sức tò mò. Cái này luyện khí sĩ rốt cuộc là tình hình gì, ta ngược lại muốn nhìn một chút hắn đến cùng có cái gì không ba đầu sáu tay. Hứa Như An nhắm mắt lại trong đầu suy nghĩ một hồi cân nhắc chuyện này được mất. Sau đó, chậm rãi mở ra hai mắt nhắm chặt, hướng về phía Lạc Độ nói. hắn quả thật tò mò cái này thần bí luyện khí sĩ. Hắn cũng muốn nhìn một chút cái thế giới này kia trong truyền thuyết luyện khí sĩ rốt cuộc là cái gì ba đầu sáu tay. Lại để cho thế tục chính giữa người kiêng kỵ thành cái bộ dáng này. Không được coi như Hứa Như An đáp ứng một khắc kia. Hạ Vương thanh âm nhưng ở hai trong tai người vang lên. Một giọng nói ôm một kiên định lại cộng thêm một tia uy nghiêm. Đang nói, làm cho này trong chủ nhân nàng còn không đồng ý. Đại vương Lạc Độ có một ít nghi ngờ nhìn Hạ Vương. Chiêu sau khi là đế quốc đống lương chi tài, một khi xuất hiện chuyện gì cố, như vậy cũng là đế quốc một tổn thất lớn. Hạ Vương ngay trong ánh mắt để lộ ra một tia lo lắng. Nhưng là lần này lo lắng ẩn núp cực tốt. Cho dù là làm vì đế quốc hữu thừa tương Lạc Độ cũng không có tùy tiện phát hiện. Nhưng là đứng ở một bên Hứa Như An nhưng là tinh tường phát hiện. Hơn nữa hắn cũng biết tại sao Hạ Vương sẽ ngăn cản hắn đi thấy cái này luyện khí sĩ. Mặc dù nói không quản lý mình sống chết, nhưng là tại nội tâm chính giữa vẫn rất lo lắng chính mình chứ sao. Nghĩ đến đây, Hứa Như An khóe miệng không khỏi lộ ra vẻ tươi cười. Bất quá nhưng trong nháy mắt biến mất. Sau đó chậm rãi đứng ở trước mặt tới hướng về phía nàng nói. Vừa nhưng cái này thần bí luyện khí sĩ đã chỉ mặt gọi tên muốn ta đi gặp một mặt a. Như vậy một mặt là tất nhiên phải gặp không thể. Coi như ta thoát khỏi lần này. Phía sau làm sao chạy thoát nghe nói. Kia một ít luyện khí sĩ thủ đoạn nhưng là cao sâu vô cùng. Lần này ta cử tuyệt. Hắn trung quy có biện pháp gặp được ta. Hơn nữa. Không vào hang cọp. Làm sao bắt được cọp con. Lại nghĩ tưởng biết rõ cái này luyện khí sĩ. Kia ta phải đi cùng hắn thấy một mặt. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 72 chương 706 đồng ý cho nên. Hay lại là kính xin đại vương đồng ý vi thần đi cùng tên này luyện khí sĩ gặp mặt một lần. Hứa Như An nghiêm túc hướng về phía Hạ Vương đạo. Hắn ngay trong ánh mắt cũng để lộ ra một tia kiên định. Lần này cùng cái này luyện khí sĩ gặp mặt. Hắn là đi cố định. Ngươi, Hạ Vương có một ít căm tức nhìn Hứa Như An. Người này mỗi một lần đều thích tới phản bác chính mình ý kiến. Thật là làm cho nàng cảm giác có một ít khó chịu. Nhưng là mình lại có thể làm sao đây, chính mình bất kể ở phương diện nào đều bị người này cho đè chết chết. Nhưng là lần này lại bất đồng. Những chuyện khác hắn có thể tùy tiện đáp ứng hắn. Nhưng là lần này tuyệt đối không thể nào. Bởi vì này một lần nếu như hắn đi lời nói. Như vậy thì là đem tánh mạng mình giao cho cái đó luyện khí sĩ. Nếu như cái đó luyện khí sĩ đối với hắn có lời gì. Như vậy lấy hắn yếu như vậy tiểu thân thể lại làm sao có thể thoát được. Hơn nữa liền nói kia một ít luyện khí sĩ thủ đoạn vô cùng thần bí. Có thể ở thần không biết dù không. Hay thời điểm liền cho đối thủ hạ một chiêu. Nếu là cái đó luyện khí sĩ đối với hắn âm thầm động thủ sẽ làm thế nào chiêu sau khi đại nghĩa. Là Hạ Quốc không tiếc đặt mình vào nguy hiểm. Xin thủ lão phu xá một cái. Lạc Độ thấy Hứa Như An chính mình đáp ứng sau cũng không để ý Hạ Vương thái độ. Trực tiếp hướng về phía hắn khom người xá một cái. Hạ Vương nhìn thấy Lạc Độ cái bộ dáng này trong lòng không khỏi thầm sinh căm tức. Không nghĩ tới. Trước đó làm việc một mực rất làm cho mình hài lòng Hữu Thừa Tương. Ở nơi này dạng thời điểm làm việc liền làm cho mình thập phân căm tức. Ở trong lòng lại sinh ra một tia. Có muốn hay không bãi nhiệm cái lão gia hỏa này để cho nhà hắn di dưỡng thiên niên ý tưởng. Hữu tướng lui ra đi, cô muốn đơn độc cùng chiêu sau khi trò chuyện một chút. Bất quá trong lòng hắn kia một con hổ cũng không có viết ra từng điều biểu đạt ra ngoài. Mà là trực tiếp phất tay một cái tỏ ý hắn lui ra. Tự có chuyện cùng chiêu sau khi đơn độc trò chuyện một chút. Lão thần cáo lui. Lạc Độ thấy Hạ Vương thái độ sau. Cũng không nói gì nhiều. Trực tiếp hướng về phía Hạ Vương cung kính xá một cái. Sau đó chậm rãi sau lui ra ngoài. Chuyện này thật ra thì Hạ Vương thái độ cũng không trọng yếu. Trọng yếu là Hứa Như An đến cùng là dạng gì thái độ. Nếu như Hứa Như An có thể đồng ý lời nói. Như vậy chuyện này thì thành công hơn phân nửa. Cho nên hắn mới cũng không quá mức để ý Hạ Vương thái độ. Bởi vì đi qua nhiều chuyện như vậy phát triển. hắn đã biết. Chỉ cần Hứa Như An quyết định chủ ý, như vậy trên cái thế giới này cũng không có cái gì người có thể làm cho hắn. Cho dù là đế quốc này vương giả Hạ Vương cũng rất ít có thể để cho hắn tâm chuyển ý. Ngươi lại không thể nghe ta một lần sao? Chờ đến hữu tướng Lạc Độ đi sau này, toàn bộ phòng chính giữa, trừ Hạ Vương cùng Hứa Như An hai người không người nào khác. Hạ Vương cũng không cần duy trì nàng ở trước mặt người ngoài như vậy thanh âm nam tử, mà là biến thành giọng nữ dễ nghe. Bất quá hắn cũng là chính giữa vẫn có một ít căm tức nhìn đứng ở trước mắt mình người đàn ông này. Mỗi một lần chính mình vì muốn tốt cho hắn, hắn cũng không nghe chính mình. Mỗi một lần cũng đem mình làm căm tức vô cùng. Có lúc nàng thật muốn đem người này cho hung hăng đánh một trận. Nhưng là mỗi một đát hạ quyết tâm thời điểm, nhìn thấy khuôn mặt này liền có một ít không tên không nỡ bỏ. Bệ hạ, ta biết ngươi là tốt với ta, nhưng là có một ít chuyện là nhất định phải đi đối mặt. Cũng tỉ như lần này, ngươi nói ta coi như đi thì có ít lời gì đây? Nếu như người kia là đánh, nhất định phải tiếp tục ta chủ ý. Ta đây như thế nào đi nữa đi vậy là không trốn thoát. Còn không bằng nói bây giờ liền đáp ứng tới xem một chút hắn đến cùng có cái gì dạng. Như vậy vừa vặn cũng có thể là bệ hạ ngài phân ưu a. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 72 chương 707 hùng hài tử tiên sinh. Chiêu sau khi đã đến, đột như kỳ lai thanh âm đem đang tính tỏa Lâm Mấu đánh thức. Biết. Ta lập tức tựu ra. Lâm Mấu nghe được cái này một trận thanh âm sau cũng chấm dứt hắn ngồi tính tỏa. Chậm rãi đứng dậy mở ra đại môn. Cửa vẫn là đứng cung kính nhìn mình Lạc Độ. Tiên sinh. Chiêu sau khi đã đến đại đường, không biết ngài có phải hay không sẽ đi ngay bây giờ? Thấy mặc dù sống chung một hai ngày, nhưng là Lạc Độ vẫn không có đưa cái này thần bí kiện tì tán tính cách cho đánh tra rõ ràng. Cho nên hắn chỉ có thể dùng lần đầu tiên gặp mặt, chính mình sẽ dùng như vậy cung kính thái độ tới đối mặt vị này thần bí luyện khí sĩ. Chỉ chờ mong với chính mình sẽ không chọc giận cho hắn. Ừ, sẽ đi ngay bây giờ. Thấy một mặt đi tiết kiệm phiền toái, Lâm Mấu tự nhiên chỉ muốn sẽ đi ngay bây giờ thấy một mặt. Vị diện này nói không chừng còn có chính mình một ít không tưởng tượng nổi nguy hiểm ẩn núp trong bóng tối chính giữa. Chính mình cũng không định tại cái vị diện này ở bao lâu, thời gian có thể mau sớm giải quyết. Vị diện này sự tình liền mau sớm giải quyết lời nói. Cho nên hắn không do dự, trực tiếp hướng đại đường đi tới. Muốn xem một chút chính mình trực giác chính giữa cùng cái này bên ngoài thật sự chuyện phát sinh có liên quan một vị kia Hứa Như An. Mới vừa vào đại đường, liền nhìn thấy một nam một nữ hai người đang đợi chính mình. Một vị kia nam tử mặc dù chợt nhìn đi hết sức bình thường, nhưng là trên người cũng không tự do toát ra một cổ không tên khí tức. Mà người đàn bà kia, bất kể đổi ở thế giới nào, cũng có thể xưng là một cái mỹ nữ tuyệt sắc. Hai người này chính là Hứa Như An cùng quốc gia này chủ nhân Hạ Vương. Đến, Hứa Như An nhưng mà dự định một người tới gặp một lần cái này thần bí luyện khí sĩ. Nhưng là không làm gì được ở Hạ Vương yêu cầu, chỉ có thể đem Hạ Vương mang theo bên người. Dù sao, Hạ Vương mới là quốc gia này chủ nhân, hắn. Nếu như muốn làm việc mình cũng không ngăn được nàng. Còn không bằng mang nàng tới bên cạnh mình, như vậy ở nguy hiểm tới thời điểm còn có thể bảo vệ nàng. Tiên sinh, đây chính là ngươi muốn thấy kia vị chiêu sau khi. Nhìn thấy hai người sau, Lạc Độ dẫn đầu hướng Lâm Mấu giới thiệu. Chiêu sau khi. Một vị chính là Lâm Tiên Sinh. Lâm Tiên Sinh có thể là một vị ở Lâu Sơn Lâm ẩm sĩ luyện khí sĩ rồi sau đó. Ở hướng Hứa Như An giới thiệu. Làm vì chuyện này người trung gian, hắn tự nhiên không nghĩ hai người ngay từ đầu liền có một ít lung túng. Dù sao, hai phe này một là đế quốc chiêu sau khi, một là chính mình hoặc giả nói là Hạ Quốc cũng có một ít kiêng kỵ người. Bất quá, ai cũng không nhìn thấy. Thấy hai người này thời điểm, Lâm Mấu ngay trong ánh mắt lại để lộ ra tới vẻ khiếp sợ. Hoặc giả nói là một tia hoàn toàn không thể tin được thần sắc. Ta trong mấy ngày qua đến, đều cùng không khí đang đấu trí so dũng khí. Nhìn thấy hai người này sau, Lâm Mấu tại nội tâm chính giữa hoàn toàn không thể tin được. Bởi vì thấy hai người kia sau, hắn đã hoàn toàn biết, hoàn toàn làm rõ ràng vị diện này cùng cái này cao đẳng thế giới trưởng khống giả mất đi liên lạc nguyên nhân rốt cuộc là cái gì. Vị diện này hoàn toàn không tồn tại ở một cổ cái gì tránh núp trong bóng tối lực lượng thần bí. Hoàn toàn cũng không phải chư thiên vạn giới chính giữa kia một ít âm mưu ra làm sự tình. Đây hoàn toàn liền là một vị hùng hải tử làm sự tình. Hoàn toàn chính là người con gái trước mắt này một tay làm đi ra sự tình. Vào lúc này, Lâm Mấu không khỏi tại nội tâm chính giữa nhớ tới một câu nói. Hùng hải tử, không đắc tội nổi a. Đắc tội đứng lên. Hùng hải tử chuyện gì cũng làm cho ra thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 72 chương 708 không việc gì Lâm tiên sinh. Không biết ngài như vậy đại phí chu trương tìm tại hạ có gì muốn làm tại hạ chưa từng thấy qua Lâm tiên sinh đi không giống với Lâm Mấu khiếp sợ. Hứa Như An còn suy nghĩ đến cái này thần bí luyện khí sĩ nghĩ tưởng muốn gặp mình rốt cuộc là cái gì đang suy nghĩ cái gì mình liệu có thể dùng một ít thủ đoạn từ nơi này luyện khí sĩ miệng nói ra một ít. Ha ha, thật ra thì cũng không có chuyện gì. Nhưng mà đang bế quan thời điểm đột nhiên một trận cảm giác. Thế tục chính giữa có người có duyên với ta. Vừa vặn cũng thuộc về đột phá bình cảnh. Cho nên mới có linh cảm. Đi tới nơi này thế tục chính giữa đi tìm một chút cái đó có duyên với ta người. Tới còn tưởng rằng là Hứa tiên sinh. Bất quá thấy một mặt sau. Hứa tiên sinh cũng không phải là ta nghĩ muốn tìm một vị kia người hữu duyên. Cho nên tại hạ ở chỗ này xin lỗi quấy rầy Hứa tiên sinh. Như là đã nhìn ra vị diện này cùng thế giới trưởng khống giả mất đi liên lạc nguyên nhân là cái gì. Lâm Mấu cũng lười tiếp tục ở nơi này đợi tiếp. Hoặc có lẽ là hắn đã không nghĩ ở nơi này cao đẳng thế giới tiếp tục ở lại. Đây không khỏi cùng thế giới trưởng khống giả mất đi liên lạc sự tình. Hoàn toàn là vị này thế giới trưởng khống giả chuyện nhà. Hắn cũng không có phương tiện tới xen vào một cước. Phản chính mình đã hoàn thành cái thế giới kia trưởng khống giả an bài cho mình nhiệm vụ. Mình cũng có thể rời đi cùng hắn phục mệnh đi. Mặc dù không biết hắn cuối cùng có thể hay không cho chính mình một ít thứ tốt. Hơn nữa chính mình mấy ngày qua không ngừng cùng không khí đấu trí so dũng khí, làm cho mình có một ít căm tức. Nhìn thấy một ít hùng hài tử, hắn cũng không khỏi phải nghĩ đem những này hùng hài tử cho hung hăng đánh một trận. Để cho bọn họ cho loạn còn làm cho mình tới uổng làm việc một chuyến. Làm được bản thân mấy ngày qua đều là kinh hồn bạc vía. Rất sợ gặp phải một ít gì núp ở thế lực sau màn tới thắng chính mình một cái. Ngạch, Hứa Như An mặt đầy mộng ép nhìn Lâm Mấu. Tính là gì hao hết chắc trở tìm tới một người, sau đó thấy sau, nói cho hắn biết chính mình tìm lộn người. Điều này khiến người ta nghĩ như thế nào hơn nữa trước đó còn lấy vì người này tới chỗ này. Tới gặp hắn rốt cuộc là ôm cái dạng gì. Hắn thiên toán vạn toán cũng không có tính tới. Đến cuối cùng cái này luyện khí sĩ lại cùng mình tới một câu. Hắn tìm lộn người. Đúng, mấy ngày qua đa tạ lạc tiên sinh chiếu cố. Là một quả đan dược. Mặc dù đối với cho ta. Chờ một ít trong tu luyện người mà nói cũng không có tác dụng gì. Nhưng là đối với như ngươi vậy người bình thường mà nói. Cũng có một chút kéo dài tuổi thọ tác dụng. Sẽ để cho ta trong mấy ngày qua tới mượn ở ngươi trong phủ thù lao đi. Lâm Mấu không có để ý Hứa Như An hiện tại đến đấy là cái gì giống nhau biểu tình trực tiếp từ chính hắn không gian chính giữa lấy ra một cái viên thuốc. Cái này viên thuốc thật ra thì cũng không có cái gì trọng dụng. Lớn nhất công hiệu cũng chẳng qua là để cho người bình thường kéo dài tuổi thọ mà thôi. Trừ một ít chính là một cái bình thường viên thuốc đi. Lại hơi chút có một chút tu vi trong tu luyện mắt người bên trong đều là một cái phế vật. Bất quá, dùng để làm ở nhờ ở lạc độ trung học cơ sở mấy ngày thù lao cũng coi là hoàn toàn đủ. Sau đó, không bao giờ nữa quản mọi người rốt cuộc là một cái dạng gì biểu tình. Thân hình động một cách trong nháy mắt rời đi nơi này. Bất quá mọi người tại đây cũng không có phát hiện. Rời đi Lâm Mấu trong mắt nhìn về phía Hứa Như An cùng Hạ Vương hai người ngay trong ánh mắt lại để lộ ra một tia vẻ đồng tình. Phảng phất đợi lát nữa bọn họ phải bị cái gì rất nghiêm cẩn trừng phạt như thế. Hắn có phải bị bệnh hay không à? Chờ đến Lâm Mấu rời đi hồi lâu sau, Hứa Như An cũng không nhịn được nữa nói một câu. thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 72 chương 709 vì diện này nguyên nhân hệ thống. Ngươi có phải hay không đã sớm biết vì diện chi vách tường. Chỉ có ở cao đẳng thế giới các cá vì diện kẽ hở nơi mới có. Chỉ cần thông qua như vậy vì diện chi vách tường, hắn cũng có thể đi hướng một vì diện khác. Mà Lâm Mấu rời đi lạc độ trong phủ sau, không do dự, bay thẳng đến thế giới chi vách tường phương hướng tới. Cái này bên ngoài sự tình hắn đã giải quyết, tiếp theo chính là muốn đến cái này cao đẳng thế giới chủ vị diện chính giữa đi. Chờ đến cái này cao đẳng thế giới nắm trong tay đến, sau đó đem nơi này sự tình nói cho hắn biết. Nói cho hắn biết ngươi bên ngoài cũng không có bị người khác cho để mắt tới, chẳng qua là trong nhà mình hùng hài tử làm a. Lâm Mấu trước cũng không có phát hiện cái thế giới này không đúng phương. Bởi vì thế giới này tới chính là vô cùng bình thường. Chẳng qua là có hai cái hùng hài tử ở cái thế giới này thiên đạo không gian nơi táy máy tay chân mà thôi. Kia hai cái hùng hài tử dĩ nhiên chính là Hứa Như An cùng Hạ Vương. Hạ Vương thân phận chân thật nhưng thật ra là cái này cao đẳng thế giới trưởng khống giả con gái. Cũng chính là cái thế giới này công chúa. Người một nhà là đang ở quét xem vị diện này thời điểm. Không có phát hiện người này tồn tại. Bởi vì nàng là cái thế giới này công chúa. Tự nhiên cũng sẽ phải chịu cái thế giới này thế giới pháp tắc cho che chở đến. Chính mình tự nhiên quét xem không ra nàng thân phận cụ thể. Bất quá khi hắn thấy nàng chân diện thời điểm. Lâm Mấu liếc mắt liền nhìn ra nàng lai lịch. Mặc dù nàng là cái thế giới này công chúa. Hưởng thụ cái thế giới này thế giới pháp tắc che chở. Nhưng là nàng thực lực ở thời kỳ toàn thịnh còn là kém xa tít tắp Lâm Mấu. Lâm Mấu coi như là giàu gì cũng là một cái thánh nhân. Hơn nữa đều đã tới trước mặt nàng, tự nhiên có thể cũng đem nàng lai lịch cho nhìn đến hết sạch. Dù sao nàng thật thượng kia thủ thế giới pháp tắc che chở lực lượng thật sự là quá sâu. Chỉ cần một cái thực lực mạnh hơn hắn người cũng có thể liếc mắt nhìn ra được cho nên ở biết hai người bọn họ thời điểm. Mới sẽ lộ ra một bộ như vậy biểu tình. Mà Hứa Như An người này đồng dạng cũng là một cái chuyển thế chi thân. Bất quá hắn thân phận cụ thể là cái gì Lâm Mấu cũng không có làm rõ ràng. Bất quá nghĩ đến giữa hai người quan hệ chắc sẽ không đơn giản. Bằng không cũng sẽ không vội vàng đi tới nơi này một cá vị diện chính giữa. Hơn nữa đi tới nơi này một cá vị diện chính giữa nhìn hay lại là tình nhân. Phỏng chừng tiểu tử này cũng sẽ không đơn giản. Ít nhất phía sau hắn đứng lực lượng cùng cái này cao thế giới trưởng khống giả là cùng nhất cấp bậc. Ít nhất cũng là một cái thánh nhân trên cường giả. Vị diện này cùng cái này cao đẳng thế giới trưởng khống giả mất đi liên lạc nguyên nhân. Hoàn toàn chính là chỗ này hai cái hùng hài tử làm sự tình. Bởi vì hắn hai cha chú tất cả đều bận rộn chính bọn hắn làm việc, hoàn toàn chưa có tới quản bọn hắn. Cho nên hai người bọn họ rảnh rỗi buồn chán, liền định sẽ đến một người khác bên ngoài tới chơi đùa bỡn. Hưởng thụ không chịu bọn họ cha chú khoái trá sinh hoạt. Nhưng là cái này nói dễ vậy sao, dù sao bọn họ cha chú đều là nhất phương cao đẳng thế giới trưởng khống giả. Cả thế giới cũng chạy thoát không ánh mắt bọn họ. Bất quá, chờ đến cái thế giới này trên thế giới khống chế bởi vì có một ít nguyên nhân rời đi hắn thế giới bây giờ. Cho nên, Hạ Vương liền có thể sẽ tới. Ẩn núp đến thiên đạo không gian chính giữa. Đem phương này vị diện cùng chủ thế giới liên lạc trực tiếp cho chặt đứt. Sau đó hai người liền đồng loạt đi tới vị diện này tới thay đổi liên tục đời. Cho nên mới tạo thành vị diện này cùng thế giới trưởng khống giả mất đi liên lạc. Đây chính là hết thảy nguyên nhân. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 72 chương 710 huyết kiếm không thua thiệt đem nguyên nhân âm điều tra rõ sau. Lâm Mấu Căn cũng không tin trước đó hệ thống không biết. Hệ thống thực lực giàu gì cũng là áp đảo cái này cao đẳng thế giới trưởng khống giả trên đi. Chẳng lẽ hệ thống liền một chút như vậy chuyện nhỏ cũng không biết rõ. Nói ra, Lâm Mấu là hoàn toàn không tin. Hệ thống đã sớm biết hết thảy nhưng là thì như thế nào đây mặc dù cái thế giới này thế giới trưởng khống giả thực lực thập phân mạnh. Nhưng là hắn bây giờ dù sao cách xa hắn thế giới ở một cách địa phương thần bí. Hoàn toàn không để ý tới chính mình thế giới bên trong đã phát sinh cái gì khi hắn đột nhiên cảm nhận được thế giới một cá vị diện. lại cùng mình mất đi liên lạc sau, tự nhiên sẽ hoảng. Bất quá ngại vì hắn tôn đang bận bịu những chuyện khác, trong lúc nhất thời đuổi không đến từ mình thế giới tới xử lý. Cho nên hắn cuối cùng cũng chỉ có thể trả giá thật lớn đến tìm hệ thống hỗ trợ để hoàn thành như vậy một ít chuyện nhỏ. Liền có thể được một cái cao đẳng thế giới trường khống giả một ít thứ tốt. Cứ sao mà không làm hệ thống thanh âm lạnh như băng ở Lâm Mấu trong đầu vang lên. Để cho Lâm Mấu có một ít kinh ngạc, đây là hệ thống lần đầu tiên cùng mình nói nhiều lời như vậy. Lúc trước lạnh giá hệ thống đều theo ngắn gọn nói. Nói một câu có thể nói hết sự tình tuyệt sẽ không kéo dài tới hai câu. Bất quá lần này lại duy nhất nói nhiều lời như vậy. Cũng không cần để cho Lâm Mấu có một ít kinh ngạc. Bất quá sau khi kinh ngạc, Lâm Mấu cũng chậm rãi tính toán lên đến chính mình đi tới vị diện này được mất. Dựa theo hệ thống từng nói, chính mình hoàn thành chuyện này, thật sự hoa mất thì giờ cùng lấy được báo hoàn toàn là thành có quan hệ trực tiếp. Mặc dù mình ở cái thế giới này chính giữa, qua một đoạn lo lắng đề phòng cùng không khí đấu trí so dũng khí thời gian, nhưng là cũng không thể che giấu chính mình sau khi hoàn thành. Cái này cao đẳng thế giới trưởng khống giả sẽ bị chính mình một ít thứ tốt sự thật. Mặc dù đây đều là nhà nàng kia một con gấu con làm ra tới, nhưng là hắn lại đi cầu hệ thống, muốn hệ thống hỗ trợ tìm ra cái thế giới này nguyên nhân. Vậy thì tự nhiên phải trả giá thật lớn. Dù là nguyên nhân này là hắn ra hùng hải tử lấy ra, cũng phải trả giá thật lớn. Nếu như hắn không nghĩ trả giá thật lớn lời nói, đó chính là cùng hệ thống là địch. Vừa nghĩ như thế lời nói, chính mình chẳng qua là đi tới nơi này cách bên ngoài mấy ngày tới gặp một hai người mà thôi. Cũng đã tra được. Chỉ cần đi sau, tự nhiên sẽ lấy được một hai hiện chí bảo. Một cái cao đẳng thế giới trưởng khống giả đương nhiên sẽ không hẹp hòi đi. Vừa nghĩ như thế lời nói cũng không có ban đầu thấy hai người kia căm tức. Thậm chí tại nội tâm chính giữa còn có một chút mừng thầm vẻ. Nhiệm vụ này có thể cũng coi là chính mình thật sự hoàn thành. Thoải mái nhất một cái nhiệm vụ. Liền không cần bồi dưỡng đệ tử gì. Cũng không cần đi đối phó cái gì kẻ địch mạnh mẽ. Chỉ bất quá đi tới nơi này cách bên ngoài du lịch một phen cũng đã hoàn thành. Hơn nữa còn có thể được một hai hiện đối với chính mình mà nói chỗ dùng tuyệt đối không vật nhỏ. Hoàn toàn chính là huyết kiếm A. Vừa nhưng vị diện này sự tình đã hoàn thành. Vậy trước tiên đến chủ thế giới. Chờ đợi cái thế giới này thế giới trưởng khống giả đến đây đi. Lâm Mấu nhìn gần ngay trước mắt vị diện vách tường. Không khỏi cười. Sau đó không do dự. Trực tiếp bóng người động một cái. Cả người hoàn toàn biến mất tại cái vị diện này chính giữa. Đi cái này cao đẳng thế giới chủ thế giới. Cũng là đi chuẩn bị tiếp nhận cái này cao đẳng thế giới trưởng khống giả cho mình báo đi.